Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2595, không có khả năng thất bại Ma Hải kế hoạch lớn. Cocchuyenaudio.com, đáng tiếc nếu như không phải là vì cậu ổn lời mà nói vị trưởng lão này hận không thể đem 33 căn ma thần trụ toàn bộ cắm vào hắn nhìn kỹ cát tinh thế giới bên trong đi, dạng này liền có thể để Ma Hải thế giới trước tiên khuếch trương đến lớn nhất. Tông chủ chúng ta lấy cát tinh thế giới, mở ma quốc đi, vị này phụ trách cửu u thế giới cục bộ kế hoạch trưởng lão vui vẻ nói. Trên vương tọa tông chủ nhẹ nhàng gật đầu, tất cả vô cực ma tông đệ tử nghe lệnh, bắt đầu chuẩn bị phục hồi ma hải thế giới, chúng ta muốn tại cửu u thành lập thuộc về mình ma quốc thành bại ở đây nhất cử. Đang khi nói chuyện, tông chủ đứng dậy, duỗi giơ tay lên, vung ra mấy viên không biết từ tài liệu gì đúc thành đồng tể. Đây là một loại đơn giản xem bói thủ pháp, đồng thời cũng là loại nghi thức. Liền cùng hiện tại điện ảnh muốn làm cái khởi động máy nghi thức là một cái đạo lý, chủ yếu là lấy cái may mắn. Mặc dù chỉ là một loại nghi thức tính xem bói, nhưng tông chủ chân thực cảnh giới còn tại đó. Thân là một đời ma đế, hắn cho dù là tiện tay bói một quẻ, đều có được lớn lao thần hiệu. Mấy viên đồng tiền trong hư không cuồn cuộn lấy, tại một chuỗi thanh âm dễ nghe xa suốt địa. Là cát, dưới đáy vô cực ma tông các đệ tử nhìn qua quẻ quả, vui vẻ kêu lên. Điều này đại biểu lấy bọn hắn vô cực ma tông ma hải kế hoạch lớn, sẽ có một cái mỹ hảo bắt đầu. Vô cực ma tông tông chủ khóe miệng hiền hiện mỉm cười, nói. Cái này cát tinh thế giới, đích thật là ma thần trụ lựa chọn đi ra đất lành nhất điểm. Cắm ở cát tinh thế giới ma thần trụ chính mãnh liệt phản hồi lấy tọa độ tin tức dẫn dắt đến vô cực ma tông đệ tử. Đã không có gì tốt do dự trên thực tế. Mặc kệ cái này quẻ quả là hung là cắt bọn hắn vô cực ma tông đã không có lựa chọn nào khác tiễn tại mũi tên lên không được không phát. Tông chủ nhẹ nhàng sờ lên lồng ngực của mình, trầm giọng nói. Tất cả vô cực ma tông đệ tử nghe lệnh toàn lực kích hoạt tà vọng đại trận lực lượng, thừa dịp cửu u vô chủ, đả thông hiện thế cùng cửu u thế giới bình chướng, đem hiện thế bên trong tà vọng lực lượng đưa vào đến cát tinh thế giới. Vâng, tông chủ, tất cả vô cực ma tông đệ tử toàn lực thôi động bản thân lực lượng. Dưới chân bọn hắn đại trận bên trong, hiển hiện một cây lại một cây ma thần trụ. Vô cực ma tông qua nhiều năm như vậy chế tạo tồn trữ ma thần trụ, đã toàn bộ ở đây. Hiện thế bên trong, sớm đã bị vô cực ma tông động tay động chân tà vọng nhóm, bị một hơi hiến tế, hóa thành tà vọng đại trận lực lượng. Cỗ lực lượng này lại tại vô cực ma tông các đệ tử dẫn dắt bên dưới, bị đưa vào đến ma đế cung bên trong. Tà vọng lực lượng bị rót vào từng cây ma thần trụ bên trên, để nguyên bản ma khí đào thiên ma thần trụ bên trên phụ lên tà ý khí tức. Ma thần trụ bên trên bắt đầu truyền ra các loại quỷ dị thanh âm, thậm chí bắt đầu quấy nhiễu một số tâm trí năng lực không quá quan vô cực ma tông ngũ phẩm kim đan thành viên. Thời cơ chín muồi, ngay tại lúc này, vô cực ma tông tông chủ lên tiếng nói. Hắn một mực đang yên lặng nắm trong tay toàn cục. Dưới khống chế của hắn, cả cái vô cực ma tông thành viên lực lượng cùng tà vọng đại trận lực lượng bị tập hợp thành một luồng, không có một tia dư thừa tiêu hao. Lấy vô cực ma đạo tại cửu mở ma quốc ma thần trụ, lên. Tất cả vô cực ma tông thành viên thôi động ma nguyên, bắt đầu dẫn dắt lên ma thần trụ. Cocchuyenaudio.com, tất cả ma thần trụ hiện lên, bắt đầu cộng minh. Ma thần trụ tại đột phá cửu cùng hiện thế bình chướng lúc sẽ có một trận trùng kích. Toàn viên làm tốt nghênh đón trùng kích chuẩn bị, tông chủ trầm giọng nói. Dứt lời, hắn dùng sức vỗ vương tọa tay vịt kích hoạt đã sớm thiết trí tốt cơ quan. Chịu đến rất sâu thánh nhân phong ấn ảnh hưởng, hắn toàn lực kích hoạt bản thân ma đế trạng thái, chỉ có thể duy trì 3 phút. Tại quá khứ mấy ngàn năm thời gian bên trong, hắn bóp tốt thời gian kích hoạt ma đế hình thức cấu vẽ ma đế cung bên trong trận pháp cùng trận pháp cơ quan, khổ cực như thế, vì chính là giờ khắc này. Rầm rầm rầm, từng cây ma cây thần phá không mà đi, lấy ma đế cung vì trạm trung truyền, tại ma đế trận pháp chống đỡ dưới đánh vào đến cửu u thế giới, lấy cát tinh thế giới. Ma thần trụ vì tọa độ đâm vào cát tinh thế giới, cả cái quá trình thuận lợi vô cùng, cửu u thế giới cũng không có ngăn cản những thứ này ma thần trụ tiến vào, thậm chí ngay cả tông chủ dự đoán bên trong. Cửu u cùng hiện thế bình chướng chi lực đều không có xuất hiện, xem ra cửu u thế giới đã mất đi chúa tể về sau, lực ảnh hưởng so với ta trong tưởng tượng còn muốn yếu hơn, tông chủ thầm nghĩ trong lòng. Đây là chuyện tốt, cửu u thế giới sức chống cự càng yếu, bọn hắn tại cửu u thế giới mở ma hải thế giới, liền càng nhẹ nhõm, mà lại cái này cát tinh thế giới đích thật là chỗ tốt thực sự thích hợp ma thần thế giới mở. Tại vô cực ma tông tông chủ khống chế bên dưới, từng cây ma thần trụ vây quanh cát tinh trong thế giới. Tọa độ ma thần trụ, dựa theo đã sớm thiết lập tốt trận đồ từng cây đóng xuống. Trong nháy mắt một cái vô cùng phức tạp ma thần trụ chi trận bố cục hoàn thành. cả cái cát tinh thế giới đều bị ma thần trụ chi trận bao phủ. Phàm là ma thần trụ sở cắm chỗ, đều là ma quốc. Cát tinh thế giới chính giữa cây kia cao lớn tọa độ ma thần trụ tản ra khí thế cường đại, trong mơ hồ cứ nhiên cho người ta một loại ma đế trùng sinh trùng kích cảm giác. Tất cả ma thần trụ lực lượng tại tọa độ ma thần trụ dẫn dắt bên dưới thuận lợi tập hợp thành một luồng. Trận thành, đại trận bố trí thuận lợi trình độ cũng đại đại vượt ra khỏi vô cực ma tông đệ tử đoán trước. Xì xì xì, ma thần trụ cùng tà vọng lực lượng cùng cát tinh thế giới bên trong cửu u tà năng bắt đầu tiếp xúc. Ba loại khác biệt lực lượng hỗn hợp về sau toát ra trận trận đen kịt sương mù, mặt đất cát tinh đều bị ăn mòn. Đây là một cái hoàn mỹ bắt đầu thành công không, tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn dễ dàng, cửu u thế giới vô chủ chúng ta không có cảm ứng được cửu u thế giới chống cự, bất kể là tiến vào cửu u thế giới, vẫn là bố trí tốt ma thần trụ đại trận cửu u thế giới đều mặc chúng ta bài bố. Vô cực ma tông đệ tử bắt đầu kích động bắt đầu giao lưu. Loại này hoàn mỹ bắt đầu thậm chí vượt ra khỏi bọn hắn vô số ngày đêm huyễn tưởng. Đây chính là hiện thực dù sao cũng so huyễn tưởng càng vượt quá tưởng tượng. Có đôi khi, người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình tại trong hiện thực lại đến thực hiện. Tông chủ một tay xoa ngực một cái tay khác âm thầm bấm tay bắt đầu tính. Ma hải mở sẽ thành công sao? Hắn lần lượt tính hạng mục này. Từ kế hoạch bắt đầu đến bây giờ, tông chủ hết thảy dùng 33 loại khác biệt tính chi pháp. Góc truyện audio.com, mà mỗi một cái tính chi pháp kết cục đều hoàn toàn nhất trí. Ma hải kế hoạch lớn, nhất định sẽ đạt được thành công lớn. Ma hải thế giới đem thành công mở, trong cõi u minh thiên ý, đứng ở bên phía hắn. Không có khả năng thất bại, ma hải kế hoạch lớn không có thất bại khả năng. Tông chủ ngẩng đầu lên, thần sắc khôi phục bình tĩnh ổn trọng nói. Bước kế tiếp đem chúng ta bồi dưỡng tất cả tà vọng, vùi đầu vào cát tinh khu vực. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng không ma tông ma thành viên, đem nhân công nuôi dưỡng tà vọng, toàn bộ thông qua đại trận đưa vào đến ma thần trụ quốc độ. Cát tinh thế giới bắt đầu sôi trào, tà vọng, ma thần trụ chi lực cửu u tà năng bắt đầu không ngừng dung hợp hóa thành tối ác kỳ lạ nhất bùn đen. Những thứ này bùn đen, chính là ban sơ, ma hải thế giới, cơ sở cách chương.